Khai Hiểu Đồng nói. Nếu đối thủ đưa ra nghi ngờ, vậy mời giám khảo kiểm tra bịt mắt mà anh ấy sử dụng có phải là giả hay không. Giang Thần đưa bịt mắt cho giám khảo. Giám khảo kiểm tra từng cái, bịt mắt không có vấn đề gì. Bây giờ tôi tuyên bố, vòng so tài thứ nhất, Đường Sở Sở thắng. Cùng lúc tuyên bố kết quả trận đấu, mọi người đều ồ lên. Ai có thể ngờ được, Đường Sở Sở bỏ tiền ra để vào bảng xếp hạng lại có thể thắng được vòng thứ nhất. Trợ thủ của Đường Sở Sở là ai vậy? Đây là gương mặt mới. Tôi chưa từng thấy. Không đúng, đó không phải gương mặt mới, anh ta. Anh ta không phải là Giang Thần của tập đoàn Giang Long sao? Cái gì? Giang Thần của tập đoàn Giang Long, Hắc Long Giang Thần, không phải Hắc Long đã chết rồi sao? Bộ dạng này của Giang Thần đã từng xuất hiện trên mạng trước đó, hơn nữa còn bị lộ thân phận, không ít người nhớ kỹ anh, bây giờ sau khi mọi người nhớ ra đều khiếp sợ. Hắc Long, sao có thể chứ? Lời đồn về y thuật của Hắc Long có 102, điều này có thể giải thích được. Dưới sân khấu, đủ loại tiếng kinh hô vang lên, Khai Hiểu Đồng đang định tuyên bố màn so tài tiếp theo. Trong tai nghe của cô ta truyền đến giọng nói của nhân viên công tác, sau khi cô ta nghe xong thì hơi sửng sốt, cơ thể không khỏi run lên. Cô ta xoay người nhìn Đường Sở Sở đang đứng chung với Giang Thần, khuôn mặt đẹp ửng đỏ, mang theo sự kích động. Xin hỏi, anh đây, anh tên là Giang Thần sao? Giang Thần không ngờ đã bị lộ sớm như vậy. Anh sờ mũi, nói. Phải, anh là Giang Thần của tập đoàn Giang Long phải không? Tập đoàn Giang Long gì chứ? Tôi là trợ thủ của Đường Sở Sở. Vậy, anh có phải là Hắc Long Giang Thần không? Khai Hiểu Đồng trực tiếp chất vấn. Hiện trường đang được livestream. Khán giả cả nước đều mở to mắt. Chuyện gì vậy? Tại sao người dẫn chương trình lại đột nhiên hỏi trợ thủ của Đường Sở Sở có phải Hắc Long không? Chẳng phải Hắc Long đã chết ở ngoài Ô Thiên Sơn rồi sao? Giang Thần cười nhạt, cũng không nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh kéo Đường Sở Sở đi đến khu nghỉ ngơi ở hậu trường. Tay Đường Sở Sở bị kéo đi, thân thể mềm mại khẽ run lên, thân thể của cô muốn từ chối, nhưng trong lòng lại không muốn, dưới vô số ánh nhìn chăm chú, hai người tay trong tay rời đi. Dưới sân khấu, mọi người đang quan sát, không ít bác sĩ trở nên căng thẳng. Hắc Long, đó thật sự là Hắc Long sao? Bọn họ biết Hắc Long, nhưng cũng chỉ biết võ công của anh có 102, còn y thuật có 102 thì chưa có ai nhìn thấy anh ra tay. Cũng không có ai biết cuối cùng y thuật của anh như thế nào. Bây giờ Giang Thần vừa ra tay, thân phận Hắc Long của anh lập tức bị phơi bày. Hậu trường, khu nghỉ ngơi. Hồng Lãng và Hàn Kim Minh đang chuẩn bị cho trận so tài, vẻ mặt ai cũng căng thẳng. Vẻ mặt Hồng Lãng đầy nghi hoặc, sao có thể, sao anh ta có thể là Hắc Long được? Hàn Kim Minh hỏi, Hồng quan chủ, rốt cuộc chuyện này là sao? Hồng Lãng lập tức gọi điện thoại đến cục cảnh sát dò hỏi. Nhưng kết quả là Giang Thần vẫn đang bị nhốt ở phòng tạm giam của cục cảnh sát, không hề rời khỏi. Anh ta xua tay, nói. Giang Thần vẫn bị nhốt ở cục cảnh sát, đây không phải là Hắc Long. Nghe thấy vậy, Hàn Kim Minh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cách chương.